Chương 1600, Tử Tu Đế Quân. Tử Tu Đế Quân, hạ giới một vị duy nhất cửu tinh trận pháp thần sư. Hắn trận đạo tạo nghệ, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Yêu liên nhân tộc ngũ đại cự đầu, đều tại tán dương Tử Tu Đế Quân tại trận đạo bên trên cảm ngộ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, không người có thế siêu việt Tử Tu Đế Quân. Trận pháp nhất đạo, muốn bước vào cửu tinh chi cảnh, từ một khía cạnh khác tới nói, so với luyện khí nhất đạo còn khó hơn. Đầu tiên, muốn chịu được nhàm chán. Tiếp theo, thì là muốn toàn tâm toàn lực lĩnh hội trận pháp nhất đạo, đem cả đời đều dâng hiến cho nó. Không hề nghi ngờ, Tử Tu Đế Quân làm được. Hắn bản thân tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng là hắn trận pháp uy lực, quá mức cường hành. Cùng Thiết Liệt Nguyên đồng dạng, hắn cũng là ngũ đại cự đầu cũng không nguyện ý trêu chọc chu. Một mực đến nay, Tử Tu Đế Quân đều là dùng tán tu thân phận hiện thế. Rất nhiều đại thế lực, bao quát bốn đại thánh địa đều lôi kéo qua hắn, nhưng là Tử Tu Đế Quân đều cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại là phục ma giới đệ tử. Nhìn thấy Tử Tu Đế Quân, Phương Thần trong lòng, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Tối hôm qua trả lại hắn đang suy tư, giới chủ đến cùng lại phái vị sư huynh nào đến giúp đỡ. Dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất là điều động một vị trận đạo cao thủ tới. Nhưng mà, không nghĩ tới là Tử Tu Đế Quân. Tử Tu sư huynh, thật không nghĩ tới, ngươi cũng là phục ma giới đệ tử. Nơi này không có người ngoài, Phương Thần kích động kêu lên. Áo bào tím lao giả dâu bạc trắng đối Phương Thần cu nở dê phá lệ hữu hảo, tại phục ma giới thời điểm, liền nghe nói rất nhiều liên quan tới vị sư đệ này truyền kỳ sự tích. Hắn thật bội phục chữ viết vị sư đệ này. Sở dĩ, lần này phục ma giới chu để hắn đến giúp đỡ, không nói hai lời, trực tiếp tới. Phương sư đệ. Tử Tu Đế Quân cười hát hát nói. Một lúc lâu sau, Phương Thần kềm chế nội tâm kích động, ôm quyền nói tạ. Đa tạ Tử Tu sư huynh không xa vạn lý đến Lục Trúc đảo giúp ta. Tử Tu Đế Quân phất phất tay nói, Phương sư đệ nói là nói gì vậy chứ, chúng ta là đồng môn, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Nói tới chỗ này, Tử Tu Đế Quân đột nhiên nói, Phương sư đệ, ta đi vào Lục Trúc đảo thời điểm, thấy được Lục Trúc trận pháp. Trận pháp này mặc dù kỳ diệu vô cùng, nhưng lại có một ít tệ nạn. Ta có thể giúp ngươi cải tạo Lục Trúc trận pháp. Để Lục Trúc trận pháp bao gồm toàn bộ Lục Trúc đảo. Đến lúc đó chỉ cần có người theo hư không hải dương leo lên Lục Trúc đảo, trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Đa tạ sư huynh. Phương Thần nói lời cảm tạ. Lục Trúc trận pháp phi thường huyền diệu, chí ít dùng Phương Thần cảnh giới, cũng có chút nhìn không hiểu nhiều. Mà Tử Tu Đế Quân lại có thể sửa chữa Lục Trúc trận pháp, Phương Thần theo trong lòng bội phục vị sư huynh này. Đúng rồi, ta nghe giới chủ nói. Phương sư đệ ngươi cũng là một vị trận pháp thần sư. Tử Tu Đế Quân hỏi. Phương Thần gật đầu, cười hắc hắc nói, của ta trận pháp cảm nộ, căn bản không có cách nào cùng sư huynh so, đều không có ý tứ nói ra. Phương sư đệ, người ta đồng môn, mà lại đều đối với trận pháp một đạo thích. Có cái gì không có ý tứ nói ra ta có thể chỉ điểm ngươi một phen. Tử Tu Đế Quân tiếng cười nói. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là nói ra chính mình trận pháp cảnh giới. Bất quá, sau khi biết được tin tức này, đến phiên Tử Tu Đế Quân chấn kinh. Theo phục ma giới chu nơi đó biết được, vị sư đệ này tu luyện đến nay, không đủ trăm năm. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể bước vào sinh tử cảnh, bản thân tựu một cái truyền kỳ. Mà, hắn trận pháp cảnh giới, lại đã đạt tới kinh khủng bát tinh chi cảnh, điều này làm cho Tử Tu Đế Quân trong lòng vô cùng chấn động. Hắn mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Một lúc lâu sau, Tử Tu Đế Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, thật sự là một làn sóng càng so một làn sóng mạnh mẽ. A Tử Tu Đế Quân cảm thán nói, tương lai, là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Tử Tu Sư Huynh nói đùa, vô tận tuế nguyệt đến nay, hạ giới có thế cùng ngài so trận pháp nhất đạo, gần như không có. Ngay tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, viễn siêu thường nhân. Phương Thần no y Tử Tu Đế Quân lắc đầu. Không có người so với hắn tin tưởng, trận pháp nhất đạo tu luyện, càng cần hơn thiên phú. Nếu không có đầy đủ thiên phú, căn bản không có khả năng tại trận pháp nhất đạo bên trên đi lâu dài. Không đủ trăm năm thời gian, bằng vào chính mình tu luyện, thế mà mạnh mẽ đem trận pháp cảnh giới, tăng lên tới bát tinh. Phải biết, Tử Tu Đế Quân tại tuổi tác này thời điểm, cu nở dê xa xa không bằng Phương Thần. Sở dĩ, hắn biết rõ. Vị sư đệ này tại trận pháp nhất đạo bên trên tiềm lực. Phương sư đệ, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào bát tinh chi cảnh, đủ để chứng minh ngươi trận pháp thiên phú. Bực này thiên phú, nếu không tiến hành lợi dụng, đơn giản liền là lãng phí. Không bằng dạng này, chờ sư huynh ta cải tạo xong lục trúc trận pháp về sau, tiêu mặt dày ở tại ngươi nơi này, chỉ điểm ngươi một phen. Tử tu đế quân cười nói, mặc dù sư huynh ta thiên phú không bằng ngươi mạnh, nhưng là những năm gần đây vẫn là có không ít tâm đắc trải nghiệm, có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nghe vậy, Phương Thần phi thường cảm kích, lúc này ôm quyền nói, cầu còn không được. Đến lục trúc đảo trước, tử tu đế quân tiểu phi thường muốn kiến thức thoáng cái chính mình vị này truyền kỳ sư đệ. Mà, gặp qua về sau, đối sư đệ đánh giá cao hơn. Hắn cho rằng, Phương Thần là hạ giới vạn năm khó gặp một lần thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn càng là buông xuống hào ngôn, không ra trăm năm thời gian, Phương Thần nhất định có thể danh chấn hạ giới, trở thành đỉnh phong nhất cường giả một trong. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến Phương Thần bước vào cửu tinh trận pháp thần sư chi cảnh thời điểm. Dù sao, một số thời khắc, một con đường đi lên đỉnh phong, khó tránh khỏi lại có ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, chỉ có hắn một cái cửu tinh trận pháp thần sư, còn lại trận pháp thần sư, trên cơ bản đều là bát tinh. Bát tinh cùng cửu tinh, chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Nhưng là trong đó chênh lệch, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Hắn thấy, chỉ cần không vào cửu tinh, bát tinh cùng nhất tinh là giống nhau. Mà, hắn theo Phương Thần nơi này, thấy được hắn tấn cấp cửu tinh hy vọng nở rộ. Tóm lại, tử tu đế quân cao hứng phi thường, chuyến này lục trúc đảo không có uổng phí tới. Cùng Phương sư đệ đơn giản thương thảo thoáng cái liên quan tới cải tạo lục trúc trận pháp sự tình về sau, liền làm tức khởi hành, chuẩn bị cải tạo. Tử tu sư huynh, ngài là cửu tinh trận pháp thần sư, đối với trận pháp lý giải, thường nhân căn bản là không có cách bằng được. Tại ngài cải tạo trận pháp thời điểm, có thể hay không để người khác đứng ngoài quan sát? Phương Thần hỏi. Người đi theo ta là được. Tử tu đế quân nói. Ta lục trúc đảo, có hai vị thiên phú không tồi trận pháp thần sư, ta muốn cho bọn hắn quan sát thoáng cái. Phương Thần trầm ngâm nói. Không có vấn đề, ngươi dẫn bọn hắn đến là được. Nói xong, tử tu đế quân đi chuẩn bị cải tạo trước đó một vài thứ. Mà Phương Thần thì là đem Ni La cùng Khâu Hâm gọi tới chỗ ở của mình trong sân. Đảo chủ, ngươi gọi chúng ta đến, có chuyện gì không? Ni La lên tiếng hỏi. Ni La, đã trở thành một tên ngũ tinh trận pháp thần sư, mà Khâu Hâm thì là lục tinh trận pháp thần sư. Lúc trước 300 cái trận pháp thần sư bên trong, hai người bọn họ là chói mắt nhất tồn tại. Mà lại, đem những người khác bỏ rơi xa xa. Đưa các ngươi một trận cơ duyên. Tiểu nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc. Ở Phương Thần cười nói. Cơ duyên nghe vậy, Ni La cùng Khâu Hâm trên mặt hiện đầy nụ cười. Đảo chủ xuất thủ, tất nhiên không giống tiểu khả. Tử tu đế quân các ngươi hẳn là đều biết ra. Phương Thần hỏi. Đương nhiên nhận biết, chúng ta trận pháp nhất đạo người tu luyện, gần như không có không biết vị này lao tổ tông. Nói đến tử tu đế quân thời điểm, Khâu Hâm trong hai con ngươi, bắn ra cực nóng quan mang. Một bên Ni La cũng là gật đầu. Đối với bọn hắn chủ tu trận pháp võ giả tới nói, tử tu đế quân liền là tín ngưỡng của bọn họ. Mỗi một cái trận pháp người tu luyện mục tiêu cuối cùng, chính là trở thành tử tu đế quân như thế đỉnh cao cường giả. Ta mời tử tu đế quân đến đây chúng ta lục trúc đảo, giúp chúng ta cải tạo lục trúc trận pháp. Ta chuẩn bị mang các ngươi hai đi quan sát, chuyện này đã được tử tu đế quân đồng ý. Phương Thần nói. Nghe vậy, Ni La cùng Khâu Hâm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong lòng của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Sau một hồi lâu, hai người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đây là sự thực sao? Chúng ta có thể đi quan sát tử tu đế quân cải tạo trận pháp? Khâu Hâm kích động hỏi. Ha ha ha, ta lại có may mắn đủ nhìn thấy tử tu đế quân. Ni La Cu Nở Dê rất kích động. Nhìn thấy hai người kích động dáng vẻ, Phương Thần khẽ gật đầu. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cơ hội đã cho các ngươi. Còn như các ngươi có thế lĩnh ngộ bao nhiêu, tự nhìn các ngươi riêng phần mi nhờ bản sự, hy vọng nở dê lần này có thể cho các ngươi mang đến thu hoạch. Phương Thần No Y Ni La cùng Khâu Hâm ngăn chặn nội tâm kích động, song song ôm quyền nói, đảo chủ, đa tạ ngươi cho chúng ta quý giá như vậy cơ hội, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi đối với chúng ta kỳ vọng.